Chị Nga có một người khách tầm hơn 40 tuổi, nhìn rất phong độ, lần đầu ghé quán mua rượu, đã yêu cầu được chị phục vụ, mua chai rượu rất đắt tiền, sau đó đến liên tục. Có những lúc chị Nga có cảm giác ông ấy đến đây nhiều hơn là về nhà. Ngồi nói chuyện với chị, ông luôn tỏ ra là một người lịch thiệp, nói chuyện vui vẻ nhưng không bao giờ sàm sỡ. Chị có cảm tình với tuýp đàn ông tính cách như này và đã có lúc chị từng ước sau này sẽ cưới được người chồng giống vậy. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Làm Dâu Xứ Nhật của tác giả Thanh Phương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Một luật bất thành văn của các cô gái ở quán rượu Jinja này là không hỏi khách về đời sống riêng tư, để khách tự động nói là tốt nhất. Thời gian đầu mới tiếp xúc, ông ấy giới thiệu với chị tên là Hiro, chứ không phải là họ. Thông thường người Nhật không thân thiết, mới gặp nhau sẽ gọi nhau theo họ, chứ không phải là tên. Chị cũng khá ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ nghĩ ông ấy thích được gọi bằng tên hơn. Chị gọi ông ấy là Hiro-san, chú Hiro. Rồi một thời gian sau, Hiro-san đưa cho chị danh thiếp, có số điện thoại và bảo chị, có bất cứ khó khăn gì trong cuộc sống, cứ gọi điện cho ông ấy theo số điện thoại trên danh thiếp. Lúc đó chị mới biết chú ấy tên đầy đủ là Moriyama Hiro, là chủ Hush Club mà thỉnh thoảng chị ghé qua. Suốt gần 2 năm liên tục, Hiro-san theo đuổi chị một cách nhẹ nhàng, theo đúng nghĩa, mưa dầm thấm đất. Chị cũng bắt đầu buông lỏng bản thân, không còn quá đề phòng. Hiro-san đề nghị chị đổi sang gọi là Hiro cho thoải mái. Những hôm chị có 5-6 khách đến cùng một lúc thì chị chỉ ngồi nói chuyện với Hiro-san được 20-30 phút thôi, nhưng ông ấy luôn kiên nhẫn đợi chị đến hết giờ làm. Thỉnh thoảng có những vị khách say muốn sàm sỡ hay gạ tình chị thì Hiro-san đứng ra nhận làm người bao chị Nga, nên mấy người khách đó cũng thôi chỉ dừng ở mức đến nói chuyện và uống rượu cùng chị, ngồi ngắm chị cho bỏ con mắt. Có lúc Hiro-san đùa với chị là nếu Hiro sinh ra trên đời sớm vài năm, gặp Ayumi sớm vài năm trước thì Hiro sẽ theo đuổi chị bằng được, sẽ cưới Ayumi về nhà nhốt trong phòng để hàng ngày ngắm thôi cũng đủ thỏa mãn. Lúc đó chị cũng vui vẻ nói là chị có tiền thì chị sẽ sang Hollywood đặt người ta làm một búp bê giống hệt chị để tặng cho Hiro-san. Trong tất cả các khách hàng của chị thì Hiro-san là người làm cho chị thấy ấm áp nhất, có cảm giác như một người bố che chở cho con gái, cảm giác của một người anh luôn bảo vệ em gái. Nhìn nét đẹp trên khuôn mặt đầy nam tính của Hiro-san, chị thầm nghĩ hồi trẻ Hiro-san lướt qua các cô gái chắc cũng có ối cô muốn rụng trứng luôn. Nụ cười của Hiro-san đã có những lúc làm tim chị đập nhanh lên vài nhịp, nhưng chị biết điểm dừng, biết tính chất công việc của mình và đặc biệt cứng rắn bảo vệ tôn chỉ của bản thân khi bước vào làm nghề này, tuyệt đối không được quan hệ yêu đương với khách hàng. Khi gần hết thời hạn 5 năm của chị thì tổ chức muốn chị tiếp tục làm công việc này, họ nâng tỷ lệ phần trăm chia cho chị lên 30%, nhưng chị từ chối. Chị muốn sống cuộc sống của một cô gái bình thường, ra trường đi làm công sở, tối về được nghỉ ngơi nằm xem tivi, điều mà từ khi sang Nhật chị chưa bao giờ được làm. Khi chị từ chối, tổ chức có đưa ra một số uy hiếp nhằm níu kéo chị. Giai đoạn đó, cuộc sống của chị bị xáo trộn, rơi vào trạng thái trầm cảm u uất. Nhưng rồi Hiro-san biết được và đã dùng tiền, rất nhiều tiền để can thiệp. Chị biết, nhưng chị coi như đây là một ơn huệ sau này, có cơ hội chị sẽ báo đáp. Được giải phóng khỏi những ngày làm nhân viên phục vụ ở quán rượu, chị bắt đầu cho phép bản thân trải nghiệm cuộc sống của những người bình thường. Chị dùng tiền tiết kiệm thuê một căn hộ nhỏ ở Tokyo. Lúc này chị vừa tốt nghiệp đại học, chị nộp hồ sơ xin vào làm lễ tân ở vài khách sạn. Chị trúng tuyển và làm lễ tân cho khách sạn ở Okubo, Tokyo. Hiro-san không hiểu sao lại biết chị làm ở đây và lại bắt đầu chiến dịch theo đuổi chị công khai. Hiro-san thường xuyên đặt phòng tại khách sạn này và liên tục gặp mặt chị lúc check-in, check-out. Hiro-san kiên trì mời chị đi ăn uống. Sau nhiều lần chị từ chối thì cũng ngại nên đồng ý đi ăn một lần. Chị muốn ăn ở quán nào đông khách để không bị ngại. Đây là lần đầu tiên chị đi ăn tối với một người khác giới. Gần 2 năm thường xuyên nói chuyện nên cảm giác giữa chị và Hiro-san rất thân quen, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Chị uống rượu mơ ở quán này thấy rất ngon, vì thấy nó giống nước mơ ngày xưa mẹ chị ngâm cho chị uống vào mùa hè. Cảm giác nhớ mẹ ập về, không hiểu sao nước mắt chị rơi. Hiro-san cũng giật mình vì nhìn thấy chị khóc. Có lẽ rượu mơ dễ uống, nhưng uống với tốc độ nhanh 3 cốc liên tục nên cũng bị say rất nhanh. Chị không kiềm chế được cảm xúc của mình. Hiro-san kéo chị ngả vào vai mình rồi vỗ về, dỗ dành chị như một đứa trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên chị thấy có một bờ vai để tựa vào thật bình yên. Đêm đó, chị dành cái lần đầu tiên quý giá của một đứa con gái cho Hiro-san mà quên mất mình chưa một lần hỏi về hoàn cảnh gia đình của anh. Hồi mới gặp, chị nghĩ Hiro-san thành đạt, đẹp trai phong độ thì chắc chắn đã bị cô gái nào đó trói chân rồi. Có lẽ Hiro-san cũng có mấy đứa con rồi cũng nên. Nhưng suốt gần 2 năm, chưa thấy một lần Hiro-san nói về gia đình vợ con. Chị lại dần nghĩ Hiro-san là một người đàn ông độc thân nên mới theo đuổi mình gắt gao như vậy. Có những lúc chị lại nghĩ Hiro-san hơn chị tầm 20 tuổi nên những hành động kiên trì của Hiro-san là những suy nghĩ chín chắn của người đàn ông. Anh chưa bao giờ quá vồ vập với chị. Cứ như thế, chị dần dần tiếp nhận anh từ lúc nào mà bản thân chị cũng không biết. Làm ở quán rượu, chị nghe các cô gái chia sẻ với nhau về cái lần đầu sẽ đau như thế nào. Nhưng nếu gặp được người đàn ông thật sự biết trân trọng mình, yêu thương mình, thì người đàn ông đó sẽ làm cho chị em mình bớt đau đớn nhất. Song song đó, các chị em cũng phải đẩy cảm xúc của mình lên ngưỡng hưng phấn tột độ để nó lấn át cảm giác đau. Những câu chuyện có vẻ rất thô thiển của mấy chị em con gái nói sau cánh cửa phòng thay đồ mỗi ngày tại quán rượu cứ lần lượt hiện về trong trí óc của chị. Thế rồi chị có một đêm đầu tiên không quá hãi hùng như nhiều người vẫn kể, vì chị đã áp dụng thành công những bí quyết của mấy chị em ở quán rượu chia sẻ. Cũng qua đêm đó, chị cảm nhận được anh ấy yêu thương chị thật lòng. Anh đối xử với chị cương chiều như một búp bê bé bỏng, chỉ sợ làm chị đau, cứ lo chị mong manh dễ vỡ như thủy tinh. Anh nói câu anh yêu em rất nhiều lần, còn chị vẫn không thực sự biết tình yêu là gì. Bản thân chị nhìn vào gương của bố mẹ chị thì chị không tin vào tình yêu, không dám yêu ai, sợ bị lừa dối. Rồi một lần nữa, lịch sử cuộc đời mẹ Hoa lại tái diễn với chị Nga. Một hôm chị bị cúm nên sợ lây cho đồng nghiệp và khách hàng nên xin nghỉ làm. Nằm ở nhà buồn nên chị quyết định đeo khẩu trang lên rồi đi ra ngoài ăn món gì đó thật ngon cho mau khỏi ốm. Chị chọn nhà hàng bò Kobe và ngồi một mình nướng thịt ăn và ước gì có Hiro-san cũng ở đây ăn với chị. Chị không nỡ gọi cho anh vì sợ hai người gặp nhau rồi lại quấn quýt với nhau và lây cúm cho anh. Còn nếu nói là chị bị ốm thì Hiro-san lại lo lắng cho chị. Thế là chị quyết định nhắn tin tối nay chị phải làm ca tối thay cho một nhân viên lễ tân khác bị ốm. Đang ngồi ăn, chị cứ tưởng mình nghe nhầm vì chị nghe thấy tiếng anh ở bàn bên cạnh. Hai bàn chỉ cách nhau một vách ngăn. Bàn của chị ngồi được hai người nhưng chị đi một mình nên ngồi quay lưng ra ngoài. Nhìn từ phía sau sẽ không ai nhận ra. Rồi chị nghe thấy tiếng Hiro-san nói chuyện với một người phụ nữ. Chị căng tai lên hóng câu chuyện của họ. Chị suýt nghẹn miếng thịt nướng trong miệng vì nghe vài câu đã hiểu họ là vợ chồng. Có vẻ chị vợ đang trách anh ấy dạo này thờ ơ lạnh nhạt. Nước mắt chị Nga cứ thế rơi. Chị lau vội nước mắt và đeo khẩu trang rồi thanh toán đi về. Chị không đủ can đảm để lướt qua gương mặt của vợ Hiro-san. Sau một đêm khóc hết nước mắt, sáng hôm sau chị kiệt sức và phải nhập viện. Chị báo khách sạn xin nghỉ và tắt điện thoại. Mấy ngày nằm viện, chị suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ chị có thích, có yêu anh, nhưng chị không chấp nhận việc anh ngoại tình, không chấp nhận bản thân mình trở thành kẻ thứ ba, xen vào gia đình người khác. 4 ngày sau chị ra viện, lúc về nhà thì chị giật mình khi thấy anh ngồi ngoài cửa nhà chị, mặt mũi phờ phạc, râu ria không cạo. Nhìn thật thảm bại, trái tim chị có nhói lên. Khi nhìn thấy chị, Hiro-san lao vào ôm ghì lấy chị, như thể sợ chị sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Chúng ta vào nhà nói chuyện, em không muốn hàng xóm nghe thấy. Em bị làm sao? Em đi đâu mấy ngày qua? Anh đã tìm em khắp nơi. Anh dò hỏi khách sạn thì họ chỉ nói em xin nghỉ ốm. Em có biết là anh lo em gặp chuyện không may đến mức nào không? Em xinh đẹp như này, còn Tokyo thì đầy rẫy nguy hiểm. Em không sao, anh vào nhà trước đi. Em là người yêu của anh, em đi đâu thì ít nhất cũng nhắn cho anh một tin nhắn, để anh không lo lắng chứ. Ok, anh ngồi xuống ghế đi, rồi em sẽ nói. Em sai vì chưa bao giờ hỏi anh về gia đình, gia thế của anh, nhưng anh cũng là người đàn ông đều khi ngoại tình. Cả vợ anh và em đều đáng thương, anh quá ích kỷ. Em không muốn mình trở thành người phá hoại hạnh phúc gia đình anh, em không muốn làm người thứ ba. Anh về đi, đừng bao giờ liên lạc với em nữa. Nếu có tình cờ gặp ở đâu đó, thì chúng ta coi nhau như chưa từng quen biết. Chị giật mình khi thấy Hiro-san quỳ xuống xin lỗi chị. Tất cả là anh sai, nhưng trái tim anh lỗi nhịp ngay từ lần đầu anh nhìn thấy em. Anh không làm chủ được bản thân, anh cũng có lỗi với vợ anh. Dù anh không yêu vợ mình, nhưng cô ấy là ân nhân cứu anh, thoát khỏi nợ nần phá sản. Anh đã cố gắng đáp trả lại tình yêu của vợ, nhưng cố gắng đến mấy thì anh cũng biết đó chỉ là hành động trả ơn. Anh không có cảm xúc với cô ấy. Anh không yêu vợ anh, nhưng anh có ơn phải trả, anh có trách nhiệm của người làm bố. Hai vợ chồng anh không có con chung, cô ấy có một người con trai với chồng trước. Anh cũng biết là sẽ không thể giấu em mãi chuyện này, nhưng anh tính đến khi nào con trai cô ấy lấy vợ, cô ấy sẽ ở với vợ chồng con trai, có người chăm sóc cô ấy tuổi già, thì anh sẽ giải thích cho cô ấy hiểu và xin ly hôn. Vợ anh hơn anh khá nhiều tuổi, con trai cô ấy cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Anh xin em, cho anh một cơ hội, cho anh thời gian, sau này anh sẽ chỉ có một mình em thôi. Vậy đợi đến khi nào anh là người đàn ông tự do thì anh đến gặp em, lúc đó chúng ta nói chuyện tiếp. Nếu trong thời gian anh chưa dứt khoát với vợ, em có người đàn ông khác thì chúng ta vĩnh viễn không liên quan đến nhau nữa. Những ngày sau đó, anh không gọi điện, không nhắn tin và cũng không tới nhà tìm chị. Nhưng chị biết Hiro-san thường xuyên đặt phòng tại khách sạn chị làm việc, lúc check-in check-out đều làm ở quầy chị không phụ trách. Hiro-san đứng nhìn chị từ xa với đôi mắt yêu thương và áy náy nhẫn nhịn. Tất cả chị đều biết, nhưng chị không thể nhẹ lòng mà bỏ qua những quy tắc mình đã đề ra. Chị không thể tập trung làm việc, những giấc ngủ của chị cũng không hề yên ổn, chị lại rơi vào trạng thái trầm cảm nên xin nghỉ làm việc ở khách sạn. Dùng tiền tiết kiệm, chị đi du lịch rất nhiều nước trên thế giới. Lúc trở về, chị đã xác định phải quên anh ấy hoàn toàn và quyết định lật một trang mới cho cuộc đời mình. Chị thuê nhà mới, xin việc mới. Khi về chung cư cũ để thanh lý hợp đồng, thì chị mới nghe quản lý chung cư có nói là anh ấy thường xuyên tới tìm chị, nhắn chị khi nào về thì hãy gọi điện cho Hiro-san ngay. Chị âm thầm chuyển nhà, thay số điện thoại mới, rồi chị trúng tuyển vào tập đoàn N. Chị vẫn yêu công việc ở khách sạn Tokyo này. Qua An, chị gặp anh Oza. Chị có ấn tượng rất tốt về anh và mẹ của anh ngay trong lần đầu đi ăn với cả An. Rồi anh Oza tấn công dồn dập, có mấy tháng mà cả hai dính với nhau như keo. Dần dần chị ấy đã quên được Hiro-san. Chị nghĩ mình không yêu Hiro-san bằng anh ấy yêu chị. Trước khi về ra mắt gia đình anh Oza, thì anh ấy cũng có kể qua với chị về gia cảnh của gia đình mình. Mẹ anh ấy thừa hưởng hệ thống kinh doanh từ ông bà ngoại, bố anh mất sớm vì tai nạn, mấy năm trước mẹ anh có tái hôn. Cú sốc lớn nhất cuộc đời chị là khi nhìn thấy bố dượng của anh Oza, đó chính là Hiro-san. An ơi, bây giờ chị rất muốn quay trở về là một đứa trẻ. So với trái tim đầy thương tích, tâm hồn bị dày vò, thì đầu gối chảy xước dễ chữa lành hơn gấp nhiều lần. Chị không biết đối mặt thế nào với Hiro-san, với anh Oza và bác gái. Hiện tại tình hình sức khỏe của anh Hiro-san thế nào, chị có biết không? Chị sợ nên từ hôm đó tắt máy điện thoại, không về nhà, xin nghỉ làm và đang ở nhờ nhà sếp Saito đến giờ. Chị mở điện thoại lên xem mấy ngày qua có tin nhắn hay cuộc điện thoại nào của anh Oza và Hiro-san không? Em nghe chị kể thì em có cảm giác Hiro-san rất rất yêu chị. Cảm xúc của chị dành cho anh ấy là thật. Nếu không có việc Hiro-san đã kết hôn thì chị và anh ấy đã là một cặp rất hợp về ngoại hình lẫn tính cách và tình cảm. Chị yêu anh Oza trong thời gian ngắn, anh ấy cũng chưa từng biết quá khứ của chị, chỉ nhìn thấy chị là một cô gái xinh đẹp, thông minh nên yêu chị ngay. Đến em là con gái còn bị ngoại hình và tính cách của chị hấp dẫn. Lúc chị yêu anh Oza, chị đang cố gắng quên Hiro-san, nên chị cũng cần nhìn lại thật sự tình cảm của chị. Em chỉ đưa ra các nhận định của một người ngoài. Khi nghe chị kể chuyện, chị cần bình tĩnh xem lại tình cảm của mình, bỏ qua hết tất cả các mối quan hệ của họ. Hãy coi như những người đàn ông độc lập để soi lại trái tim của mình, xem người chị yêu là ai. An cũng chưa trải qua những chuyện tình cảm như này bao giờ, nên cũng chẳng biết khuyên chị Nga như nào. Cuộc đời chị Nga đã có quá nhiều bất hạnh, nên An mong chị được sống hạnh phúc bên người chị yêu. Sau khi chị Nga về, An suy nghĩ rất nhiều. Không biết chị sẽ chọn ai, còn An và sếp, anh sẽ chọn An hay Anna? Lấy hết can đảm, An hỏi anh. Nếu bây giờ anh rơi vào trường hợp giống như chị Nga, anh phải chọn em và một người phụ nữ khác, thì anh sẽ chọn ai? Gia đình của em sẽ không xảy ra chuyện, vì hiện tại anh chỉ có em thôi. Vậy Anna là ai vậy anh? Sao em lại biết đến Anna? Khi anh say, anh gọi tên Anna. Cô ấy là quá khứ, em chỉ cần biết bây giờ, em là của anh. Anh có yêu em không? Hay anh chăm sóc em vì trách nhiệm, vì áy náy cho đêm hôm đó? Nếu không thích em thì anh sẽ không nhìn nhận em là người phụ nữ của anh. Anh không biết nói lời hoa mỹ như những chàng trai trẻ lứa tuổi các em. Có lẽ em đã yêu anh nhiều hơn anh yêu em nên em sợ. Việc của em là yêu anh và không suy nghĩ linh tinh. Người phụ nữ của anh phải được sống sung sướng, hạnh phúc. Mọi khó khăn vất vả đã có anh lo cho em. Các chị ơi, một câu của anh ấy đã làm tim An run rẩy lẩy bẩy rồi đập loạn lên trong lồng ngực. Thế mà anh ấy bảo An là không biết nói lời hoa mỹ. Đôi mắt anh dịu dàng nhìn An, rồi các ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc ngắn cũn cỡn của An. Hôm về Việt Nam thì An tạm biệt mái tóc dài rồi cắt thành tóc ngắn này. Chẳng lẽ anh thích tóc dài hay sao? Nếu anh thích em để tóc dài như ngày xưa thì em sẽ nuôi tóc dài trở lại. Không, anh thích tóc ngắn này hơn. Lúc không đi làm thì anh thích em gọi anh là Rio, anh sẽ gọi em là Mian. Vâng, sau này An mới biết mái tóc ngắn là nguyên nhân kéo An về phía Rio. Không biết đó là điều tốt hay là không tốt nữa. Rio ơi, khi em ra viện, anh về nhà anh, chị Nga cũng ở đó thì em sợ không ổn lắm. Còn gọi chị Nga sang nhà em thì em sợ chị ấy sẽ không sang vì anh ô gia ở tầng trên. Vậy anh để nhà mình cho Nga ở một thời gian. Nếu em đồng ý thì em và anh sẽ về nhà bố mẹ ở một thời gian. Em ở một mình, anh cũng không yên tâm. Em sang Nhật 6 năm rồi, em vẫn sống một mình, chắc không sao đâu ạ. Bây giờ, em sắp đại diện tập đoàn Hoàng An, nắm cổ phần tập đoàn N tại Nhật. Trị giá của em không hề nhỏ, sẽ không ít người để ý đến em. Bố em cũng đã nói cho anh biết về gia thế của gia đình em. Em cũng đã từng bị bắt cóc năm em học cấp 2, nên anh cẩn thận vẫn không thừa. Vậy em sẽ về nhà bố mẹ anh ở, đến khi nào chị Mai làm xong thủ tục visa để bay sang. Em không muốn chưa kết hôn, đã về ở cùng anh. Em sợ mọi người đánh giá. Hay là chúng ta cưới luôn vào tháng sau đi, anh cũng không còn trẻ nữa. Anh nói thật á, hay là đang đùa em đấy? Chúng ta mới chuyển từ sếp và trợ lý sang quan hệ yêu đương được 4-5 ngày. Chưa một lần hẹn hò như các cặp yêu đương mà đã cưới. Anh đốt cháy giai đoạn nhanh quá. Lấy nhau rồi tìm hiểu, rồi hẹn hò cũng chẳng sao. Nếu sau này em chê anh, thì em có thể làm đơn ly hôn. Anh sẽ ký cho em ngay. Anh không sợ em đòi chia đôi gia sản khi ly hôn sao? Nhà em không thiếu tiền, chúng ta không phải là những người kết hôn vì tiền, nên anh chẳng lo. Ok, anh cho em thời gian suy nghĩ. An thấy có một cái gì đó không ổn. An có một dấu hỏi to đùng về việc anh đưa ra ý kiến kết hôn sớm như vậy. An yêu Rio với tình yêu đầu đời, có sự tin tưởng vì Rio là sếp, là một cái gì đó rất vững chắc cho An dựa. Rất quyết đoán để An chỉ cần nghe theo. Có lẽ Rio có phần giống với cách ngày xưa bố Bình yêu mẹ Hiền, nhanh lắm và vèo một cái, mẹ Hiền chưa đầy 19 tuổi đã sinh An. An đã từng nghe một chuyên gia tâm lý nói rằng các cô gái thường tìm những mẫu người đàn ông giống bố mình để yêu vì họ thấy ở người đàn ông đó có những nét thân quen gần gũi. Một cô gái sinh ra trong gia đình có bố rượu chè cờ bạc, khi say hay về đánh mẹ, lúc nào cô gái ấy cũng nghĩ sau này lớn lên sẽ không lấy một người chồng giống như bố mình. Nhưng 90% cô gái ấy cũng sẽ chọn phải một người đàn ông rượu chè cờ bạc như bố, bởi vì những người đàn ông đó khi yêu họ rất ngọt ngào chiều chuộng, chưa bộc lộ bản chất. Hay người đàn ông đó cũng giống bố cô gái này ngày xưa, khi uống rượu say đánh đập mẹ cô, nhưng khi tỉnh rượu lại ăn năn hối lỗi, xin lỗi mẹ. Cứ như thế cái vòng luẩn quẩn lại lặp lại. An rất ghi nhớ mấy câu nói này khi nghe chuyên gia nói, và giờ An nghiệm ra rằng An đang yêu một người có tính cách na ná bố Bình của An. Cứ theo sắp đặt của Rio, hôm sau An ra viện thì Rio lái xe đưa thẳng An về nhà. Ở giữa Tokyo, đất đắt như vàng này, mà vẫn còn một ngôi nhà có vườn rộng như vậy sao? Nhìn từ cái cổng, An đã thấy có gì đó cổ kính, như kiểu nhà của quan chức địa chủ thời xưa. Ngôi nhà cũng cổ từ màu gỗ ngả nâu đen đến thiết kế có một tầng mà rất rộng. An có cảm giác hơi chùn chân khi bước vào ngôi nhà này, vì hồi mới sang Nhật học tiếng Nhật, có cô giáo người Nhật có nói là những gia đình Nhật cổ truyền thống rất trọng lễ nghĩa và khó tính, mẹ chồng rất xét nét nàng dâu. An gặp người đầu tiên ở đây là quản gia, bác Kazuko. Bác quản gia báo là bố mẹ Rio đi Osaka 2 hôm nữa mới về. An cảm thấy ánh mắt bác Kazuko nhìn An có điều gì khác lạ. Bác cứ nhìn mãi không thôi, như kiểu trên mặt An có gì đó dính vào ấy. An quay ra mỉm cười với bác, thì bác ấy quay đi rồi đi pha trà. Rio cũng không nói với An chuyện bố mẹ anh không ở nhà. Chẳng lẽ anh cứ thế dắt An về nhà, không thông báo với bố mẹ, cũng không biết bố mẹ đi Osaka sao? Anh cũng không biết là bố mẹ đi vắng à? Anh định tạo bất ngờ cho bố mẹ về con dâu tương lai, nên không gọi điện trước. Em sẽ là món quà đặc biệt anh dành cho bố mẹ. Mẹ mong có con dâu để có cháu bé lắm rồi. Em cũng tò mò về phản ứng của bố mẹ anh khi gặp em. Anh đảm bảo 1000% là bố mẹ sẽ thích em, sẽ chiều em như con gái ruột. Em có thể coi đây là nhà của mình. Đúng là sau này, An được mọi người đối xử giống như con gái trong nhà, chứ không phải là con dâu. Nhưng An không muốn sống dưới cái bóng của người khác. Ngôi nhà của bố mẹ Rio giống như một khách sạn cao cấp theo phong cách truyền thống của Nhật. Sảnh để tháo giày bước vào nhà rộng phải gần 100m², có rất nhiều tranh vẽ phong cảnh đẹp đến mê hồn, cứ như bước vào phòng triển lãm tranh. An cũng biết khá nhiều về tranh vì hồi còn sống ông nội mê sưu tầm tranh. Theo An biết thì những bức tranh treo ở sảnh không phải của họa sĩ nổi tiếng trên thế giới. Nhìn màu sắc tươi sáng của những bức tranh này thì An đoán họa sĩ rất yêu đời và nhìn cuộc đời đầy ánh sáng và niềm tin. An được bác Kazuko dẫn về phòng dành cho khách. Bác Kazuko cũng dặn An tuyệt đối đừng lại gần phòng cuối hành lang và cạnh phòng cấm kỵ đó là phòng của Rio. Trong phòng của An cũng có nhiều bức tranh phong cảnh. An trầm trồ khen ngợi. Bác Kazuko ơi, mấy bức tranh này đẹp quá. Ở đây giống như là phòng triển lãm tranh ấy. Tranh này là ai vẽ vậy bác? Anna cháu ạ. Anna là ai vậy bác? Về Anna bác không được phép nói nhiều. Cháu trực tiếp hỏi cậu Rio nhé. Anna đã xuất hiện. An không nhịn được tò mò. Nhưng làm sao để hỏi về Anna từ Rio bây giờ? Rõ ràng hôm qua An hỏi về cô ấy thì Rio có vẻ lảng tránh không muốn nói. Giờ bác Kazuko cũng không nói. Vậy có gì mà phải bí mật, thần bí đến vậy? Trong đầu An hiện lên 2 giả thiết. Anna là vợ của Rio hay sao? Chẳng lẽ cô ấy đã mất rồi nên mọi người mới không nhắc đến? Vì nếu ly dị hay chỉ yêu nhau thì chắc lúc chia tay sẽ mang theo tranh đi chứ nhỉ? Hay là vì Rio vẫn yêu cô ấy nên giữ lại những bức tranh này? Ôi, đau đầu quá. An vẫn còn mệt sau trận sốt xuất huyết nằm viện vừa rồi nên quyết định không nghĩ gì nữa mà đi nằm ngủ. Chắc lúc An ngủ dậy thì Rio cũng đi về đến nhà. Rio lái xe về chung cư của mình để lấy đồ đạc và bảo chị Nga cứ yên tâm ở đó một thời gian. Các chị em đừng ngạc nhiên khi An chuyển từ việc gọi sếp Saito, sếp anh sang gọi thẳng tên Rio nhé. Ở Nhật khi đã thân thiết như người yêu, vợ chồng anh chị em thì mọi người gọi tên riêng thôi. Nằm trằn trọc mãi An không ngủ được. An chợt nghĩ ra là mình quên chưa tra thử tên Anna và những bức tranh phong cảnh xem trên Google có bài nào liên kết 2 dữ liệu này lại với nhau không. Tra một hồi thì An tìm thấy vài thông tin về Saito Anna, họa sĩ trẻ tài năng mất tích trong chuyến đi vẽ dài ngày trên tàu du lịch Hamaza. Con tàu này bị chìm cách đây 10 năm, khá nhiều người chết và mất tích. Nhưng An tra thế nào thì trên Google cũng không có ảnh của Anna, chỉ có một số bức vẽ tranh phong cảnh thiên nhiên đạt giải cao trong các kỳ thi. Vậy Anna mà Rio đã nhắc đến trong giấc mơ cũng có họ Saito. Ngẫu nhiên mang họ giống nhau hay sau khi lấy Rio thì Anna đổi sang họ Saito nhỉ? Ở Nhật sau khi kết hôn, vợ sẽ theo họ của chồng. An thấy nóng bừng mặt mũi, đầu cũng nóng vì suy nghĩ quá nhiều, nên đi ra tìm nước uống. Thấy bác Kakuzo đang dọn vệ sinh ngoài sảnh, An thử hỏi bác. Bác ơi, Rio đã từng kết hôn rồi đúng không ạ? Trời, ai bảo cháu thế? Chẳng lẽ Rio trêu cháu à? Cháu là người con gái đầu tiên, bác thấy Rio dẫn về nhà đấy. Vâng, cháu cảm ơn bác. Vác cái đầu đau như búa bổ về phòng, An ngẫm nghĩ, chẳng lẽ Saito Anna là em gái hoặc em họ của Saito Ryo. Trường hợp này An chưa nghĩ tới. Bữa tối chỉ có An và Ryo với một bàn ngập tràn đồ ăn. Ryo không có thói quen nói chuyện khi ăn. Mấy ngày ăn cơm bệnh viện, An cũng chán lắm rồi. Nhìn những món ăn ngon, An thấy tâm trạng tốt lên hẳn, quên luôn chuyện của Anna. Ngày bé cứ sau mỗi lần ốm, An ăn bù, bố mẹ toàn bảo con ăn như người chết đói năm 4 năm ấy. Có lẽ tối nay An cũng ăn như vậy. Ryo gỡ cua ra đĩa cho An, cá cũng nhặt hết xương cho An, cứ như đang chăm một đứa trẻ tham ăn. Em ăn từ từ thôi, mỗi thứ ăn một chút, đừng ăn quá nhiều, cơ thể em chưa khỏe, sẽ không tiêu hóa hết được đâu. Đầu bếp làm ăn ngon quá, em không phanh được, anh để An ăn đi mà, ăn xong anh cho em một viên thuốc đau đầu. Em sẽ ngủ một giấc đến sáng mai luôn, trong lúc đấy dạ dày sẽ từ từ làm việc. Vừa ăn, An vừa thỉnh thoảng ngẩng lên ngắm khuôn mặt đẹp trai của Ryo, thì tim lại đập nhanh lên một tẹo, rồi lại cụp mắt xuống ăn tiếp. Ngày nào cũng ăn cùng, ở cùng Ryo thì không biết An có bị đau tim không nhỉ? Nhịp tim cứ loạn hết cả lên thế này. Thỉnh thoảng Ryo bắt được ánh nhìn của An thì lại cười rất dịu dàng. Trời ơi, ánh mắt này hồi nhỏ An nhìn thấy bố Bình nhìn mẹ hiền suốt. Tim An sắp tan chảy ra như cốc kem tráng miệng này rồi. An tạm thời quyết định Anna là ai thì giờ cũng không quá quan trọng. Hiện giờ Ryo là của An, có lẽ một lúc nào đó đủ thân thiết tin tưởng thì Ryo sẽ tự nói ra cho An biết thôi. Xác định xong tư tưởng, ăn xong bữa tối ngon lành, nhìn no ánh mắt dịu dàng dành cho Ryo thì cái đầu An hết đau, thần dược giảm đau là Ryo. Hôm sau Ryo đi làm, nhưng anh bắt An ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày. Anh cho chị Nga địa chỉ nhà và dặn chị Nga đến chơi với An cho đỡ buồn. An ơi, chị chưa đi đến nhà người Nhật nào mà giàu như này đâu, quá rộng, bao nhiêu là cây cảnh cổ thụ nữa. Chị thích cái ao cá kia nhất, nuôi cá để bắt ăn dần cũng ngon. Chắc họ nuôi cá cảnh thôi nhỉ, cá ở Nhật mọi người toàn ăn cá biển, ít ăn cá ao với sông như Việt Nam mình mà. Ừ cũng đúng, cái đất Tokyo này thì sông ngòi bị bức tử hết rồi, nếu còn chắc nó cũng hôi không kém sông Tô Lịch nhà mình, ai dám ăn cá sông ở Tokyo. Về phòng em nói chuyện đi, chị mở điện thoại lên chưa? Rồi, chị cần em quân sư nên sáng chen chúc trên tàu điện để đi đến gặp em đây này. Chị Nga kể là có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh Oza. Mấy ngày đầu thì anh Oza nhắn chị liên lạc lại ngay sau khi nhận được tin nhắn của anh. Cũng có tin nhắn báo là Hiro-san bị nhồi máu cơ tim và giờ đã tỉnh. Nhưng rồi những tin nhắn mới gần đây thì có vẻ như anh Oza đã mất hết kiên nhẫn, bắt đầu mắng chị Nga. Em có giỏi thì đi luôn đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Em không coi trọng tôi và gia đình tôi thì tôi không cần người con gái như em. Nghe chị Nga kể như vậy thì An bắt đầu ghét anh Oza, cảm giác thương chị Nga như thương chị gái. Có lẽ là do An không có anh chị em ruột, mấy năm đi học ở Nhật cũng toàn chơi với chị Nga. Hiro-san đã bao giờ gửi email cho chị chưa? Rồi em ạ, căn hộ trước kia chị thuê là Hiro-san tìm cho chị rồi gửi thông tin vào email cho chị xem có ok không. Vậy chị kiểm tra ngay email đi, biết đâu Hiro-san có gửi email cho chị. Chị Nga bắt đầu run run tay, lấy điện thoại trong túi ra để kiểm tra email. Đúng như dự đoán của An, Hiro-san có gửi email cho chị Nga. Hiro-san nhắn ngắn gọn là: nếu em thật sự yêu Oza Haruto thì anh và em sẽ coi như không quen biết nhau, còn nếu em vẫn còn tình cảm với anh thì chúng ta quay lại với nhau. Anh sẽ tiến hành thủ tục ly dị nhanh nhất có thể. Anh luôn yêu em, Ayumi. Nếu thật sự chị Nga đã hết yêu Hiro-san thì có lẽ vừa nãy chị đã không vội vàng run rẩy mở email như vậy. Chị Nga, còn cái thai chị định tính sao? Chị chưa biết nữa, chị cần xác định lại tình cảm của mình trước. Dù có chọn ai hay không chọn cả hai thì chị cũng vẫn giữ đứa bé này. Nó là con chị, là người thân duy nhất mà chị có bây giờ. Em nghĩ là Hiro-san chưa nói với anh Oza về việc hai người đã từng yêu nhau. Anh Oza cũng sẽ không bao giờ đoán được gì nếu Hiro-san không nói. Theo em, chị nên nhắn cho cả Hiro-san và anh Oza nội dung giống nhau. Em cần thời gian để suy nghĩ, xem xét lại tình cảm, bình ổn tâm trạng. Em sẽ chủ động liên lạc lại. Chị sẽ làm như em nói. Trưa hôm đó, An và chị Nga chủ động ra ngoài ăn trưa với nhau. Dù sao, An cũng vẫn chỉ là khách trong ngôi nhà này. Chưa thể thoải mái nhờ người làm trong nhà, chuẩn bị đồ ăn. An cũng chưa đủ thân quen để bước vào bếp ở đây để tự chuẩn bị đồ ăn. Ăn xong, chị Nga đi mua một loạt sách về bà bầu, nuôi dạy trẻ nhỏ. An thấy mấy quyển sách nuôi dạy trẻ khá thú vị, nên chọn qua chọn lại, thì tự mình mua tới hơn 10 quyển, nhiều hơn cả chị Nga mua. An, em cũng có baby rồi sao? Em mua nhiều sách như này thì chắc phải có rồi, mấy tháng rồi. Em làm sao mà có được, vừa mới yêu lần đầu, thời gian có mấy ngày thôi ý. Mẹ em có bầu, em sắp có tới 3 đứa em, một lúc sinh 3 chị nhé. Em mua về đọc, cái gì hay em sẽ nốt lại, rồi dịch sang tiếng Việt, gửi về cho bố mẹ em tham khảo. Ôi, sinh bà á, hoành tráng thật đấy. Chị từng ước sau này mình sẽ sinh đôi, để con chị có bạn có bè, chứ không bị buồn như cảnh con một của chị. Hồi học đại học, chị Nga không muốn mọi người biết thân phận của mình, nên ngay cả với An thì chị ấy cũng kín tiếng, ít chia sẻ suy nghĩ mơ ước cá nhân. Nhưng từ hôm xảy ra chuyện ở nhà anh Ô ra, An có cảm giác chị cởi mở hơn, coi An như em gái. Mai bố mẹ Rio sẽ từ Osaka quay về, An muốn chuẩn bị chút quà nên tranh thủ cùng chị Nga đi shopping. Hôm trước đi từ viện về nên An chưa mua được gì cả. Mẹ hiền từ bé hay dạy An, nếu có thể con hãy chuẩn bị cho những người con mới gặp những món quà ý nghĩa thay cho lời chào hỏi. Ấn tượng tốt ban đầu sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho tất cả mọi việc sau này. Người lớn tuổi ở Nhật thường có thói quen đọc sách, nên An mua hai cái kẹp đánh dấu trang sách đang đọc, một đen một trắng, có khắc hình chìm, lá phong để tặng bố mẹ Rio. Mua cho bác Kazuko quản gia một cái châm cài tóc vì tóc bác ấy vấn cao rất gọn gàng. Mua cho cô đầu bếp Hanako khuôn làm bánh xinh xinh. Mua cho bác Watanabe làm vườn khăn lau mặt dài để khi làm vườn cuốn ở cổ rồi lau mồ hôi cổ. Tất cả đều không đắt tiền nhưng thiết thực, hy vọng mọi người sẽ thích. À, An phân vân mãi và cuối cùng quyết định mua cho Rio một cái khăn mùi xoa màu ghi nhạt có kẻ chìm, và nhờ cửa hàng khăn thêu chữ Rio cổng An. Chị Nga trêu An là lãng mạn thế, chu đáo thế, chưa gì đã cẩn thận như là con dâu trong nhà chăm sóc từng người. An thì mong sẽ có một khởi đầu tốt đẹp để có thể lấn át được sự ảnh hưởng của Anna. Có lẽ từ bé An luôn phải đạt được những gì tốt nhất, luôn nỗ lực để trở thành number one trong mắt mọi người. Tính độc chiếm của An cũng khá cao. An không muốn bị san sẻ với người khác, một là của mình tất, hai là tặng luôn cho người ta, mình đi tìm thứ tốt hơn. Về tới nhà Rio, An tặng quà cho mọi người, ai cũng rất vui. Đến tối An tặng khăn mùi xoa cho Rio thì anh có vẻ giận, làm An giật mình, cứ tưởng Rio không thích việc An thêu tên hai người lên khăn. Quà em tặng anh không ổn tẹo nào Miana. Anh không thích màu ghi hay là không thích em đặt thêu tên của em và anh lên đó? Em mua có một cái khăn thì anh dùng cả tuần, lúc nào giặt được đây? Em nên mua hẳn 10 cái, anh luân phiên mỗi ngày một cái mới. Trời, anh làm em cứ tưởng... À, mai bố mẹ về, em đeo kính áp tròng, trang điểm một chút để xinh xắn nhất nhé. Mẹ rất cầu kỳ về ngoại hình. Vâng ạ. Tối hôm sau, An mặc một váy liền màu trắng, trang điểm kỹ nhưng theo phong cách tự nhiên nhất, mắt đeo kính áp tròng nên An thoải mái trang điểm mắt thật to tròn. Ngày bé khi chưa bị cận thì ai cũng khen An có đôi mắt đẹp, đôi mắt biết cười biết nói, nhưng từ ngày bị cận, đôi mắt ấy núp dưới cặp đít trai dày cộp, chẳng còn ai để ý nữa. Nhìn mình trong gương, An giật mình, không giống An của 2 tuần trước, cứ như người khác ấy. Bản thân An thấy thích An của hiện tại hơn, có vẻ mình bây giờ năng động hơn với mái tóc tém, tự tin hơn với đôi mắt không phải đeo kính. Tầm 6 rưỡi bố mẹ Rio về đến nhà, An và Rio ra sảnh để đón. Từ xa, An thấy một cặp vợ chồng tầm hơn 60 rất đẹp đôi và phúc hậu. Khi mẹ Rio nhìn thấy An thì đánh rơi túi sách đang cầm trên tay, rồi lao về phía An, ôm chầm lấy An. An cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Anna, sao bây giờ con mới về? Vòng tay của mẹ Rio thật ấm áp, nhưng An vô cùng bối rối. Chẳng lẽ An có ngoại hình giống Anna hay sao? Bố mẹ, đây là Mi An bạn gái con, không phải là Anna nhà mình đâu ạ. Mẹ có thể gọi là Mi An là anh. Mẹ của Rio nới lỏng dần vòng tay mình ra và nhìn An một hồi rồi nói, bác xin lỗi, con giống Anna quá nên bác nhầm. Anna là ai vậy bác? Anna là con gái bác, là em gái của Rio. Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện nhé. Lần đầu Rio dẫn bạn gái về nhà, bác rất vui. Bố Rio điềm đạm nói. Vào phòng khách, Rio giới thiệu với bố mẹ về An rất chi tiết. An cũng giật mình vì anh biết rất nhiều điều về An như vậy. Sau này An mới biết là Rio đã từng thuê thám tử điều tra về gia đình của An ở Việt Nam. Con có thể gọi ta là Okasan được không? Con sống ở Nhật, không gần bố mẹ đẻ mình, nên nếu được gọi bác là mẹ thì con rất vui ạ. Vậy con gọi chúng ta là ba mẹ và coi đây là ngôi nhà ở Nhật của con nhé. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ sang thăm bố mẹ con ở Việt Nam. An quá vui vì không ngờ lại được bố mẹ Rio đón nhận như vậy. An rất thích sống và làm việc ở Nhật vì nước Nhật hiện đại, sạch sẽ, lịch sự. Nhưng ở đây, An chỉ có một mình nên nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn. Bây giờ An có một gia đình mới ở Nhật thì có gì vui bằng. Tuy nhiên ở một góc nhỏ trong đầu An đang cất lên tiếng nói, An à, liệu có phải mày giống Anna nên mới được cả Rio và bố mẹ anh ấy yêu thương không? Liệu mày có thể sống cả đời dưới cái bóng của Anna không? Mày có muốn làm thế thân của Anna không? An thử hỏi về Anna xem sao. Chị Anna bây giờ sống ở đâu ạ? 10 năm trước, Anna mất tích vì tàu bị chìm trên biển. Cảnh sát đã ngưng điều tra, tìm kiếm và kết luận Anna đã mất. Mẹ thì chưa chấp nhận điều đó. Mẹ tin là một ngày nào đó Anna quay về. Bố đã dần chấp nhận với việc Anna không còn và giờ bố nghĩ Anna đang hạnh phúc trên thiên đường, có thể thỏa thích vẽ tranh. Thế nên vừa nãy mẹ mới nhầm con là chị Anna đúng không ạ? Con giống Anna như hai chị em sinh đôi, mẹ cũng không lý giải được kỳ tích này. Có lẽ mẹ phải tin chuyện Anna không còn nữa. Liệu có phải Anna biết mẹ mong nhớ Anna mỗi ngày nên linh thiêng tìm một người như con từ tận Việt Nam đưa sang Nhật? Cuộc sống thật kỳ diệu. Con có thể xem ảnh chị Anna ngày xưa không ạ? Mẹ lấy trong ví ra một bức ảnh nhỏ rồi đưa cho An xem. Công nhận Anna giống An bây giờ khi không đeo kính, cắt tóc ngắn. An thấy mắt mình đong đầy nước, cứ như thể những giọt nước mắt rơi ra. An chợt nghĩ là nếu mình bị mất tích như Anna trong một vụ chìm tàu thì bố Bình, mẹ Hiền sẽ đau lòng biết thế nào. Không biết bao nhiêu năm trời đau khổ như bố mẹ Anna. Đừng khóc, con phải sống hạnh phúc gấp đôi, phải hưởng thụ cuộc đời này thay cho Anna nữa. Con có gia đình chúng ta, có bố mẹ ở Việt Nam yêu thương con. Vâng ạ. An biết là người đưa An đến gia đình này không phải là Anna linh thiêng mà chính là Rio. Ngay từ lần đầu gặp đã nhận ra An và Anna giống nhau. Trường hợp hai người ở hai nơi khác nhau mà giống hệt nhau về khuôn mặt rất hiếm, tuy nhiên vẫn có. An nhớ là có bài báo trở nên nổi tiếng khi họ tìm được một anh chàng người Indonesia có khuôn mặt giống hệt Tổng thống Obama của Mỹ. Bữa tối diễn ra thật vui vẻ, Rio cũng phá lệ, nói khá nhiều trong bữa ăn. Cả nhà mở một chai rượu vang Pháp chào đón An. Lần đầu tiên, An thấy rượu vang Pháp kết hợp với bò Kobe nướng tái thật là tuyệt. Có lẽ tâm trạng cũng quyết định một phần. Ăn tối xong, An gọi điện về Việt Nam kể cho mẹ Hiền nghe chuyện này. An định chưa kể cho bố mẹ nghe về chuyện An và Rio, nhưng thật lòng thì niềm vui bao giờ cũng chia sẻ với người thân của mình đầu tiên. An cũng kể với mẹ là bố mẹ Rio có thể sớm sang Việt Nam chào hỏi bố Bình, mẹ Hiền. Mẹ Hiền vui lắm, mẹ nói là sắp tới bố mẹ phải chăm ba em nhỏ, sẽ không có nhiều thời gian sang thăm An. Có gia đình Rio bên cạnh thì mẹ hoàn toàn yên tâm rồi. Nói chuyện điện thoại với cả bố và mẹ xong, nhìn điện thoại báo hơn 2 tiếng. Kỷ lục buôn điện thoại lúc này ở Nhật là 12 giờ, Việt Nam mới là 10 giờ. An nhớ ra là mình vẫn chưa tẩy trang và tắm. Ngôi nhà này rất rộng, nhưng xây đúng kiểu nhà Nhật truyền thống. Trong từng phòng không có nhà vệ sinh và nhà tắm. Nhà tắm và nhà vệ sinh dùng chung, có ở cuối hành lang ở hai đầu nhà. Lúc tắm xong đi qua ngôi phòng bí mật mà Kazuko dặn An không được bước vào. Trên cánh cửa có ô kính mờ nên An nhìn thấy ánh đèn bên trong. Mấy buổi tối trước không hề có ánh đèn này. An tiến sát về phía cánh cửa thì thấy có tiếng Rio bên trong. Tò mò nên An áp tai lên cánh cửa để nghe rõ hơn. Anna, anh đã tìm cho bố mẹ một người giống hệt em. Bố mẹ vui lắm, chưa bao giờ anh thấy mẹ nói nhiều trong bữa ăn như hôm nay. Anh dạy em bơi rất giỏi, em lại là người thích nước. Anh không tin kết luận của cảnh sát, anh luôn chờ em trở về. Tình cảm anh dành cho em không bao giờ thay đổi, căn phòng này mãi mãi là của em. Nước mắt An lại rơi, sợ Rio sẽ nghe được tiếng khóc của An, nên An lao thật nhanh về phòng. Chẳng lẽ Rio yêu em gái mình sao? Cả đêm gần như mất ngủ, sáng hôm sau An tỉnh dậy mặt phờ phạc. An muốn đi làm trở lại, muốn ở bên cạnh Rio mọi lúc mọi nơi. Các cụ đã dạy, nhất cự ly nhì tốc độ. Bây giờ An có cả cự ly, có cả tốc độ. Rio sẽ của riêng An thôi. Một khi An quyết tâm, thì chưa có gì là An chưa làm được. Tất cả, An sẽ tính toán thật kỹ. Bữa sáng, cả gia đình An quây quần bên bàn ăn. Em đã khỏe hoàn toàn, từ hôm nay em sẽ đi làm trở lại. Em sẽ chăm chỉ học, anh có thể dạy em tất cả mọi thứ như một đệ tử, chứ không phải trợ lý thư ký như bây giờ được không? Được, chuyện này không khó. Bố mong sau này con sẽ là cánh tay đắc lực của Rio. Sắp đến lúc bố mẹ có thể chuyển giao lại mọi thứ cho các con rồi. Mẹ ủng hộ, sau này con của các con thì bố mẹ sẽ chăm lo cho. Rio và An có thể tập trung cho công việc. Mẹ sẽ cho sát nhập hệ thống Spa Clinic Royal của mẹ vào tập đoàn N, giao toàn bộ lại cho các con. Thú vui của mẹ là công việc, mẹ giao hết lại cho chúng con thì mẹ sẽ rất buồn đấy. Con cũng không rảnh lắm về mảng làm đẹp. Rio có vẻ không hào hứng với đề nghị của mẹ. Em có thể học từ Rio, song song đó cũng theo mẹ để học về mảng làm đẹp được. Là con gái em thích và em tin là em sẽ làm được. Mẹ sẽ hỗ trợ phía sau, đến khi nào các con vững thì mẹ sẽ rút. Đến tuổi này, thú vui của mẹ không còn là công việc nữa. Mẹ mong có cháu để chơi cùng hơn. Bạn bè mẹ, ai cũng có vài đứa cháu đáng yêu rồi. An sẽ cố gắng, mẹ yên tâm. An cũng không ngờ bố của Rio là chủ tịch tập đoàn N. Lúc vào làm thì An chỉ nghe mọi người nói là tương lai của Rio rất triển vọng. Không ai nói tin tức gì về gia thế, đời tư của Rio. Gia đình Rio đang nắm giữ bao nhiêu cổ phần của tập đoàn là điều An chưa từng hỏi qua. Lúc sang Việt Nam, Rio đã từng nói là chủ tịch có ấn tượng không tốt về Việt Nam, nên phân vân chưa quyết định chốt vụ đầu tư này. Nhưng Rio có nói là sẽ thuyết phục được. Sáng nay bố Rio nói sẽ chuyển giao lại mọi thứ cho các con, thì có nghĩa là việc đầu tư sang Việt Nam có thể chắc đến 99%. An từng đi nhiều nước, càng đi, An càng hiểu cuộc sống này sẽ thật thoải mái nếu chúng ta không phải lo lắng về tiền. Phấn đấu để giàu sang không chỉ tốt cho bản thân mà nó còn là tấm bùa hộ mệnh cho con cháu mình sau này. Là người Việt, bước chân ra thế giới mà không có tiền thì sẽ bị rất nhiều người coi thường. Ở Nhật cũng không phải ngoại lệ. Hồi học năm thứ ba đại học, An đăng ký học một khóa trang điểm dành cho vợ của các giám đốc các công ty. Khóa học khá đắt, nhưng An muốn biết xem người giàu ở Nhật họ sống ra sao. Mẹ Hiền đã từng bảo cách kiếm tiền tốt nhất là kiếm tiền từ người giàu, nhưng đó cũng là cách khó nhất, vì để kiếm được từ họ thì phải hiểu họ. Nếu đã quyết định dành Rio về mình, thì An phải xác định cuộc sống của An từ nay về sau sẽ là ở Nhật. Nếu muốn giữ chồng, sẽ phải luôn theo sát, phải luôn để ý đánh đuổi những em chân dài vây quanh đại gia. Những chuyện này An đã được nghe nhiều khi học trang điểm và kết thân với các giám đốc phu nhân. Nói chung chuyện đại gia và chân dài thì ở Nhật hay Việt Nam cũng na ná giống nhau. Buổi trưa, lần đầu tiên Rio và An ngồi ăn cùng nhau ở căng tin của công ty, An đề cập luôn: em đồng ý về việc chúng ta sớm kết hôn rồi dần dần tìm hiểu tính cách và sở thích của nhau cũng được. Được, ngày tổ chức do anh chọn, tổ chức kiểu truyền thống hay hiện đại thì anh và bố mẹ có thể quyết định, tổ chức bên nước Nhật trước, còn ở Việt Nam thì sau. Sau khi mẹ em sinh em bé được một thời gian mới tổ chức, vì mẹ em đang có bầu, thai lại không ổn định, bây giờ đi lại không tiện. Anh sẽ lo mọi việc, em yên tâm. Người ta thường bảo, biển sẽ lặng sóng trước những ngày giông tố kéo về. Thông thường một người đàn ông sinh lý bình thường, bên cạnh một người phụ nữ mình có cảm tình, thì ít nhiều cũng cầm tay, hay hôn, hay nhiều hơn nữa là đòi hỏi quan hệ, là điều mà An được nghe từ hồi còn sinh viên, học với mấy bạn người Nhật. Vào công ty làm cũng thỉnh thoảng hóng hớt các chị nói về chuyện sách với người yêu và chồng, nên một đứa chưa có mảnh tình vắt vai như An cũng đã có ít nhiều hiểu biết. Mang mấy chuyện này ra đối chiếu so sánh với mối quan hệ của An và Rio hiện nay thì An thấy hơi lo lắng. Từ hôm An gặp bố mẹ Rio thì An không còn cảm nhận được những ánh nhìn dịu dàng của Rio nữa. Từ sau lần quan hệ đầu tiên đến giờ cũng đã 2 tuần, chưa có thêm một nụ hôn hay một đòi hỏi thể xác gì từ Rio, mặc dù ở chung nhà. Ngược lại với thái độ của Rio thì mẹ Yuriko, mẹ của Rio, lại chăm sóc An, quan tâm tới từng cái nhỏ nhặt nhất của An như chăm một em bé. An có cảm giác mẹ dành 10 năm thương nhớ Anna, dồn hết tình cảm đó sang cho An. Bố Masashi, bố của Rio, thì lại quan tâm theo đúng cách của một ông bố lão luyện trên thương trường. Ngày nào anh cũng hào hứng ngồi nói chuyện với bố Masashi, vì bố kể bao nhiêu là kinh nghiệm kinh doanh. Bố kể những lần bố thất bại, An khâm phục những lúc đó, vì hầu như lần nào bố cũng vượt qua thật ngoạn mục và đầy kỳ tích. Bố bình của An cũng giỏi kinh doanh lắm, nhưng yêu thương An như yêu thương một đứa trẻ mới mẫu giáo. Trong mắt bố bình thì An lúc nào cũng là một đứa bé cần được bảo vệ cưng chiều. Bố Masashi coi An giống một người bạn, một đứa con trai cần phải tôi luyện để sau này trao lại quyền lực. An vui khi được nói chuyện với bố Masashi, nhưng cũng có một phần áp lực vì sợ nếu không làm tốt sẽ phụ sự kỳ vọng của bố. An có một cậu bạn học thời học thạc sĩ cùng tên là Masashi, rất thông minh và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Bạn nào đặt tên con trai là Masashi thì cứ tự tin là sau này con mình sẽ có nhiều điểm nổi trội hơn người đấy. An đã từng nghĩ là sau này nếu mà lấy chồng Nhật sinh con sẽ đặt tên là Masashi, nhưng giờ ông nội của đứa con tương lai của An tên là Masashi rồi, nên An sẽ phải chọn tên khác. Cả tuần vèo một cái đã trôi qua, đến thứ bảy được nghỉ làm ở nhà, An định hôm nay sẽ vùi đầu vào nghiên cứu chứng khoán. Nghe bố Masashi kể xong, An thấy hấp dẫn quá, nhưng khi vừa bước chân vào phòng ăn thì mẹ Yuriko đã ngồi chờ sẵn. Nhìn mẹ thật đẹp, ăn mặc đơn giản thôi nhưng mà toát lên thần thái sang trọng, có cái gì đó mà người khác phải ngước nhìn. An, hôm nay mẹ búc lịch với con cả ngày được không? Sáng sớm tinh mơ, hai bố con Rio rủ nhau đi đánh gôn rồi, chắc phải tối mới về. Vâng ạ, hôm nay con cũng chưa hẹn ai, chỉ định ở nhà lên mạng tham khảo mấy thứ thôi. Cả tuần con đi làm với Rio, tối hai bố con lại nói chuyện suốt, mẹ hơi ghen tị với bố con Rio rồi đấy. Vậy cứ cuối tuần thì mẹ con mình dành cho nhau nhé, con muốn học nhiều từ mẹ lắm, chỉ sợ mẹ bận thôi. Con nhớ đấy nhá, mẹ sợ mấy nữa hai đứa lấy nhau rồi, bện hơi nhau rồi thì quên bà già này thôi. Cuối tuần nào bố con cũng đi chơi gôn hoặc xem đua ngựa. Rio thì chẳng mấy khi về nhà. Rio dẫn con về, mẹ vui hơn cả chúng Jumbo, Takarakuji, giải thưởng xổ số lớn nhất của năm tại Nhật. Mẹ yên tâm. Thế là cả ngày thứ bảy hôm đấy, mẹ dẫn An đi shopping, mỏi chân dã rời, rồi hai mẹ con ghé vào một spa của mẹ ở Jinja, mà theo lời mẹ nói đùa là vào đây để được sống như nữ hoàng, quên trái đất ngoài kia vẫn đang quay. An giật mình là nhân viên spa ai cũng rất cung kính lịch sự với mẹ Yuriko như một khách hàng VIP chứ không phải là tiếp đón bà chủ. Mẹ cũng nói nhân viên làm cho An một thẻ member ở đây. An ghé tai mẹ hỏi nhỏ, mẹ yêu cầu nhân viên luôn phục vụ mẹ như khách bình thường đúng không ạ? Không, ở đây ngoài giám đốc spa này thì không ai biết mẹ là chủ, sau này cũng không cần mọi người biết con là ai, chỉ cần họ biết con như một khách hàng, như thế con mới biết được thực chất hệ thống của mình có đang vận hành tốt không. Chúng ta không phải là diễn viên ca sĩ nên không cần sống bằng sự nổi tiếng, ở Nhật không phô trương sẽ dễ sống và làm việc hơn con ạ. Đến giờ thì An mới hiểu tại sao ở công ty mọi người biết ít thông tin về đời sống cá nhân hay gia thế của Rio, tất cả là do cách mẹ đã dạy. Tiếng nhạc du dương kết hợp với tay nghề không thể chê được một điểm nào của mấy nhân viên spa làm An cảm thấy người mình thật nhẹ nhàng thư thái. Bình thường khi đi spa với mẹ Hiền ở Việt Nam thì An thấy đi cũng được, không đi cũng được, mẹ rủ thì đi cùng mẹ cho vui. Còn hôm nay An phải cố gắng chống hai mí cho chúng nó không dính vào nhau. Cái cảm giác thư giãn thoải mái làm An buồn ngủ cực kỳ luôn. An muốn thức để cảm nhận tay nghề của chuyên viên spa này, để phân tích xem tại sao một spa rộng lớn như thế này lại có thể tồn tại ở giữa Jinja, giữa tâm của nơi đất được nói là đắt nhất hành tinh này. An muốn biết mẹ và đội ngũ nhân viên của mẹ làm thế nào để có thể thành công như vậy. Trước lúc bắt đầu quy trình chăm sóc da toàn thân thì An được nhân viên spa mời uống một cốc nước Yuzu, một loại cam bưởi của Nhật mà Việt Nam mình không có. Rất thơm, hơi ấm ấm, uống rất ngon, không quá ngọt mà cũng không chua quá. Uống một ngụm rồi lại muốn uống thêm. Với một người lười uống nước như An mà uống một vèo cái hết một cốc khá to. Sau khi được tẩy trang rửa mặt tẩy da chết thì An bắt đầu được bôi kem dưỡng. An cũng không biết kem đó là của hãng gì, mùi thơm dịu nhẹ lắm. Lúc thì An cảm nhận được đây là mùi của các loại hoa, lúc lại có cảm nhận là hương thơm của các loại quả. An như bước lạc vào một vườn cổ tích đầy hoa thơm và trái ngọt. Lần đầu tiên từ mùi thơm thôi mà có thể dẫn dắt suy nghĩ của An bước vào một thế giới tươi sáng thoát tục như vậy. Trong khi An vẫn nhận thức được mình đang được massage dưỡng da tại spa. Mỗi lần bàn tay của hai chuyên viên spa chuyển động thì An có cảm giác thật phê. Không hiểu sao họ lại nắm bắt được An đang mỏi ở đâu, mà từ lúc bước chân vào đây không ai hỏi An mà An cũng không nói. Sau này khi có kinh nghiệm giường chiếu nhiều hơn thì An mới hiểu cảm giác phê khi được massage dưỡng da ở spa, khéo khi còn phê hơn lúc lên đỉnh của chị em phụ nữ. Rồi cuối cùng mi trên mi dưới của An cũng không đủ sức chống chọi nên đã về đoàn tụ với nhau. Đến khi kết thúc liệu trình, An được đánh thức bằng một mùi thơm quyến rũ mà lúc bắt đầu An được uống. Trong giấc mơ, An thấy mẹ mang cốc nước Juju vào phòng cho An. An muốn uống lắm, nhưng mẹ chỉ để cốc ở phía bàn trang điểm. An muốn uống nên tự bước chân ra khỏi giường để đi lấy cốc. Khi An bước chân ra khỏi giường là lúc An tỉnh ngủ, bước ra khỏi giấc mơ. Mọi thứ thật hoàn hảo. Trong vòng 2 tiếng ở spa, An đã uống rất nhiều nước. An ngạc nhiên vì mình có thể uống được nhiều như thế. Rất nhiều bác sĩ, hoa hậu, beauty blogger, người đẹp chia sẻ bí quyết để có da đẹp, vóc dáng đẹp thì cần uống nhiều nước, mà An không rèn được thói quen này. Vậy mà nước này thôi thúc An muốn uống tiếp. Uống xong bụng no căng nước, đi gặp anh Uy Lam Cường xong thì thấy hết buồn và thật thăng hoa, cơ thể khỏe khoắn và căng tràn nhựa sống. Hai mẹ con bước ra từ hai phòng khác nhau, quay ra nhìn nhau cười vì thấy khuôn mặt mộc, không hề trang điểm của nhau, nhưng thần thái của ai cũng tốt thật, da dẻ hồng hào mịn màng. Trong lúc ngồi đợi thanh toán và nhân viên spa đi lấy túi sách, thì mẹ Ujiko lên tiếng trước. Sau 2 tiếng, cảm nhận của con về spa này thế nào? Thật tuyệt mẹ ạ! Hệ thống clinic spa của mẹ đã vận hành tốt rồi, có nhiều sản phẩm do công ty tự nghiên cứu sản xuất, đăng ký bản quyền sáng chế, nên con không lo bị copy. Nhân viên cũng trung thành vì ở đây họ có môi trường làm việc tốt, lương cao hơn mặt bằng chung của các nơi khác. Mẹ tin là khi mẹ giao lại cho con và Rio thì các con sẽ không vất vả. Con chăm chỉ học hỏi thì con sẽ có thể làm tốt hơn cả thế hệ của mẹ bây giờ. Những gì bố mẹ làm được con rất khâm phục, tuy nhiên con cũng thấy bị áp lực ít nhiều, sợ con làm không tốt như bố mẹ kỳ vọng, con sẽ cố gắng hết sức. Việc bố mẹ kỳ vọng thì đó cũng là niềm vui của bố mẹ. Ai cũng mong con cháu của mình tốt hơn mình, con cứ cố gắng trong sức lực của mình, làm được đến đâu thì làm, cứ coi công việc là một trò chơi. Mình cần chiến thắng, nhưng trò chơi rồi cũng đến lúc kết thúc, đừng tạo áp lực cho trò chơi con ạ. Áp lực và tham vọng sẽ giết chết niềm vui sống. Trong một khoảng thời gian ngắn, An thấy việc sắp lấy một người chồng chưa yêu mình tha thiết cũng không phải là quá tệ. Lấy chồng lại được bố mẹ chồng tốt như này thì tội gì không lấy sớm. Sau hôm thứ bảy mà An đi shopping và spa với mẹ về, thì mấy ngày sau, Rio mang về 3 file tài liệu dày như quyển từ điển. Rio đưa cho bố mẹ và An mỗi người một file và bảo mọi người đọc càng nhanh càng tốt. Ba người nhìn nhau ngơ ngác, trên tay là file tài liệu nặng trĩu. Rio, buổi tối đừng mang công việc về nhà bàn bạc. Việc đầu tư vào tập đoàn Hoàng An ở Việt Nam, bố đã đồng ý cho con toàn quyền quyết định. Con chỉ cần thông qua biểu quyết trong cuộc họp hội đồng quản trị nữa là xong. Không ạ, đây là kế hoạch tổ chức đám cưới của con và An vào tháng sau. Con đã lên lịch trình chi tiết cả ở Nhật và Việt Nam. Danh sách khách của bố mẹ con đã lên sẵn rồi. Những khách quan trọng của cả hai bên gia đình cũng có tên trong đây. Họ được bố trí ở khách sạn nào, ai đưa đón con cũng đã sắp xếp xong. An lật từng trang của bản kế hoạch và thật bất ngờ vì Rio làm quá chi tiết. Tất cả đều có hình ảnh minh họa và thời gian hoàn thành. Nó thật sự là thần tốc. An có cảm giác đây là bản kế hoạch đã chuẩn bị trong mấy năm, giờ có cơ hội đem ra dùng. Nhưng nếu thật là có sự chuẩn bị cẩn thận lâu dài như vậy, thì đối tượng để vào vị trí cô dâu trong đám cưới này, ban đầu chắc chắn không phải là An. Chẳng lẽ Rio chỉ thay cô dâu mới là An, và một số chi tiết về nhà gái là xong? Suy nghĩ một chút, An thấy buồn não lòng, nhưng lại ngay lập tức an ủi bản thân. Dù cô gái trước đó là ai, thì giờ cũng không quan trọng. Chỉ cần biết cô dâu trong bản kế hoạch đó là An, thì An tự mình an ủi bản thân mình phần nào. Bố mẹ sẽ sang Việt Nam nói chuyện với bố mẹ An về kế hoạch này. Cuối tuần này sẽ đi luôn. An liên lạc với bố mẹ con xem, cuối tuần bố mẹ con có bận không? Mẹ sẽ sắp xếp cho chuyên viên chăm sóc da hàng ngày tới nhà buổi tối để đến ngày cưới An là cô dâu xinh đẹp nhất. Cuối tuần, Rio dẫn An đến nhà ông bà nội, ngoại và các cô chú để chào hỏi trước nhé. Vâng ạ. Cả An và Rio cùng trả lời vâng ạ, rồi quay ra nhìn nhau cười. Nụ cười của Rio thật dịu dàng, An muốn chìm trong nụ cười này mãi mãi, thấy tim mình đập rộn ràng. Rất hiếm khi Rio cười như này với An. Rio, em giống chị Anna lắm đúng không? Anh cho em xem căn phòng của chị Anna được không? Em không nên xem, em sẽ lại phải suy nghĩ nhiều. Căn phòng đó sẽ là kỷ niệm dành cho những người biết Anna thôi. Em giống về ngoại hình, nhưng tính cách thì khác hoàn toàn. Giống như hai chị em sinh đôi, nhưng tính cách khác nhau. Anh không muốn em bị hình ảnh của Anna ảnh hưởng đến em. Anh có coi em và Anna giống nhau không? Em là em, với anh thì em và Anna là hai người hoàn toàn khác nhau. Anna là em gái anh, em là vợ sắp cưới của anh, nên không thể so sánh hai người với nhau. Tuy nhiên có thể bố mẹ đang coi em là Anna. Với anh, em không phải là cái bóng của chị Anna là được. Em yên tâm phần nào. Sau lần nói chuyện thẳng thắn này, Rio bắt đầu để ý đến suy nghĩ và tâm tư của An hơn. Những hôm đi làm, ngồi hàng ghế sau của ô tô, Rio nắm tay An, bàn tay to ấm áp, bao trọn bàn tay của An. Ngày bé An thấy bố bình, nắm tay mẹ hiền thì An rất ngây thơ hỏi mẹ, tay bố nóng lắm, bố nắm tay mẹ thì mẹ có nóng không? Không nóng mà là ấm áp con à, lớn lên khi con lấy chồng con sẽ hiểu. Có những hôm tắc đường, nắm bàn tay ấm áp của Rio, thì An cảm thấy tắc đường mãi cũng được. Ngả vào vai Rio ngủ ngon lành, tới nơi Rio nhẹ lay. An ơi, tới nơi rồi. Tỉnh dậy An thấy vệt áo vest của Rio ướt ướt, mới giật mình nhớ ra là An chuyên ra ngủ há miệng và chảy ướt áo Rio. Mấy tối vừa rồi em không ngủ ngon à An? Em mải nghiên cứu các ngoại tệ vàng đang vận hành theo quy luật nào, liệu có nên dành tiền hồi môn bố mẹ và ông bà cho em sau khi cưới để đầu tư vào đó không? Em sợ anh không lo được cho em hay sao mà em phải tính toán nhiều như vậy. Phải chăm sóc bản thân em, ngày cưới chỉ có một ngày trong đời, nên ngày đó em phải thật xinh đẹp. Tiền nằm im một chỗ là đồng tiền chết. Khi nghiên cứu về các đồng ngoại tệ, em thấy rất thú vị. Mải đọc quên cả buồn ngủ, chắc đây là gen đằng ngoại nhà em. Mọi người đều theo ngạch tài chính, chứ không phải bất động sản với khách sạn như đằng nội. Nếu em thích mảng tiền tệ như vậy, thì em có thể không tới công ty làm trợ lý cho anh. Em dành nhiều thời gian cho những gì em yêu thích là được. Em không quá yêu thích khách sạn và bất động sản, nhưng em thích học hỏi kinh nghiệm của anh, thích xem cách tập đoàn lớn vận hành như thế nào. Biết đâu sau này sẽ có ích, quan trọng nhất là được ở cạnh anh hàng ngày. Được, anh đồng ý. Cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn trưa, rồi tối cùng về nhà. Tất cả đang diễn ra đúng dự tính của An, nhất cự ly, nhì tốc độ. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn An ở công ty, có ghen tị, có đố kỵ, có ngưỡng mộ, có cả vui mừng. Rio dạy An là cứ ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng vào mọi người, làm đúng phép lịch sự chào hỏi, rồi nở nụ cười, coi như không có chuyện gì. Họ nói tốt thì mình cảm ơn, họ bàn ra tán vào thì tai họ gần miệng, họ nghe, mình đừng để ý. Nhiều lúc An có cảm giác, Rio có cả một núi kinh nghiệm sống, Rio dạy An như dạy con gái. Từ thứ sáu, An thèm món bún cá nấu với thật nhiều cà chua mà ở Tokyo không có chỗ nào nấu ngon như ở Việt Nam để đi ăn cho bỏ cơn thèm, nên nhờ bác Kazuko chuẩn bị nguyên liệu. Sáng thứ bảy, được nghỉ làm, An dậy sớm tự nấu một bữa bún cho tất cả mọi người. Bố Masashi và mẹ Hiroko ăn bún cá xong thì cứ tấm tắc khen ngon. Nếu biết món Việt Nam ăn ngon như thế này thì bố đã sớm đầu tư sang Việt Nam rồi, thỉnh thoảng còn kết hợp sang công tác và thưởng thức món Việt. Mẹ cứ tưởng An không biết nấu ăn, ai ngờ lại làm được món ngon như vậy. Lát nữa có Shin, em họ của Rio từ Anh mới về, Shin sẽ đến đây rồi cùng các con về thăm ông bà nội. An mời Shin món bún này của con nhé. Dạ vâng ạ. Bố mẹ chưa được ăn món bánh mì que của An đấy, ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Bố mẹ đi Việt Nam về rồi, An làm thử cho bố mẹ ăn, con đảm bảo mẹ sẽ muốn mời cả họ hàng đến ăn món An làm. À còn món bún chả nữa cũng ngon. Cứ thế mỗi người khen một câu mà An có cảm giác mũi mình sắp cần xi măng đắp lại vì sướng nở hết cả mũi. Không ngờ những món bà ngoại và mẹ hiền bác Viên làm ngon, An học theo mà bây giờ phát huy tác dụng. An này, Xin đến đây thì có lẽ sẽ làm em bối rối khó xử. Ngày xưa Xin yêu Anna lắm. Lúc Anna mất tích, Xin đã phải điều trị chứng trầm cảm một thời gian mới khỏi. Sau này Xin sang Anh và rất ít khi quay về Nhật. Xin là người yêu của Anna à anh? Không. Xin là con chú ruột, em trai của bố. Xin rất yêu Anna. Anna là em gái anh, vậy Xin cũng là em họ của Anna đúng không ạ? Đúng rồi, có một chuyện mà tất cả mọi người trong gia đình muốn giữ kín, đó là thân phận thật của Anna. Em ấy không phải là em ruột của anh. Anna được bố mẹ nhận làm con nuôi ngay từ khi mới sinh ra. Mẹ Anna mất khi sinh Anna, không ai biết bố Anna là ai. Tại sao anh, bố Masashi và mẹ Uyoko không nói với em về chuyện Anna là con nuôi? Bố mẹ cũng không biết Anna đã biết chuyện mình là con nuôi. Bố mẹ vẫn cố gắng giấu bao nhiêu năm nay. Từ bé xin thích chơi với Anna, càng lớn Anna càng không giống bố mẹ, từ ngoại hình đến sở thích và tính cách, nên xin đã âm thầm làm xét nghiệm ADN và được biết Anna không phải là con ruột của bố mẹ, không phải là chị họ của xin. Xin có đem chuyện này nói với Anna và tỏ tình với Anna, vì xin nghĩ từ bé hai đứa chơi thân với nhau và An cũng yêu quý xin. Anna bị sốc khi biết mình là con nuôi nên đã tìm gặp anh để hỏi. Khi biết sự thật thì Anna lại yêu cầu anh không được nói với bố mẹ là Anna đã biết. Anna muốn được đối xử như con gái ruột trong gia đình và trong dòng tộc. Xin theo đuổi Anna và Anna từ chối, nên Anna đã trốn tránh xin bằng cách đăng ký đi du lịch vòng quanh thế giới kết hợp vẽ tranh. Không ngờ đấy là chuyến đi đến giờ Anna vẫn không về. Bao năm nay cả gia đình vẫn nuôi hy vọng là Anna bị thương và có thể bị mất trí, được ai đó kêu mang, và một ngày nào đó Anna sẽ nhớ ra, sẽ trở về. 10 năm tìm kiếm không dấu vết, bố mẹ buồn lắm. Trong lần anh say ở Việt Nam, anh đã gọi tên Anna, anh nhầm em và Anna. Vậy chẳng lẽ cả anh và anh xin đều yêu chị Anna hay sao? Một câu hỏi đè nén trong lòng An suốt những ngày qua, và giờ An đã đủ can đảm, có thời cơ để hỏi thẳng Rio. An chờ Rio trả lời, mà giờ nhớ lại tâm trạng lúc đó thật đáng sợ. Từng giây đợi câu trả lời của Rio với An, nó dài như cả thế kỷ. An sợ Rio trả lời anh có yêu Anna như bấy lâu nay An tự suy diễn. Nhưng bằng lý trí thì An lại muốn Rio trả lời thật. Dù kết quả thế nào thì An vẫn yêu Rio, và ngày cưới cũng đã định sẵn. Từ nhỏ đến lúc Anna biết mình là con nuôi thì anh luôn yêu thương Anna như một người anh trai. Nhưng khi Anna mất tích, anh thấy tim mình trống trải, thấy thiếu một thứ gì đó. Anh từng nghĩ đó là tình yêu. Đến khi gặp em đến phỏng vấn, anh nhận ra là chúng ta có duyên. Anh cũng đã từng có tư tưởng lấy em lấp vào chỗ trống của Anna. Nhưng càng tiếp xúc thì anh càng thấy em và Anna không giống nhau. Có lẽ tình yêu mà anh dành cho Anna là do bản thân anh ngộ nhận. Khi nắm tay em, tim anh đập nhanh hơn. Anh muốn ngắm em ngủ, thích em tựa vào vai anh. Anh không còn so sánh em và Anna nữa. Nếu một ngày nào đó chị Anna trở về, thì anh sẽ làm thế nào? Anh vẫn sẽ là anh trai của Anna. Em ấy vẫn luôn là em gái của anh như ngày xưa. Anh là mối tình đầu của em. Có lẽ em đang yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Và em sẽ không bao giờ muốn chia sẻ anh với người phụ nữ khác. Hiện tại em đang là duy nhất nên em yên tâm. Bây giờ em về phòng đi. Khi xin đến, anh sẽ nói cho cậu ấy biết về em trước, để cậu ấy chuẩn bị tinh thần. Em đeo kính cận và mặc quần áo, đừng mặc váy. Như vậy em và Anna sẽ đỡ giống nhau, xin sẽ không phản ứng quá mức. Nhận được câu trả lời của Rio thì An đã yên tâm phần nào. Nhưng An lại đặt một dấu hỏi về bố mẹ đẻ của chị Anna. Mẹ của Anna mất khi sinh chị ấy, không biết bố là ai, trong khi An và chị Anna cực giống nhau. Chẳng lẽ bố Bình và mẹ đẻ của chị Anna có mối quan hệ? Ôi, đau đầu và hại não quá. Nghĩ một hồi An mới nhớ là lúc trẻ bố Bình không hề đi Nhật, không biết tiếng Nhật, cơ hội gặp mẹ chị Anna hầu như không có. Có lẽ sau đám cưới, lúc nào thuận lợi thì An sẽ hỏi thằng bố Bình. Bây giờ hỏi mà nhỡ có chuyện gì thì mẹ Hiền biết được, sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai của mẹ Hiền. Xin, em họ của Rio khá giống Rio về ngoại hình lẫn khuôn mặt, nhưng ánh mắt của Xin thật buồn. Ngoài 30 tuổi, anh Xin vẫn còn nặng tình với chị Anna. An nhìn thấy ánh mắt của anh Xin vụt sáng khi Rio đưa An ra giới thiệu, nhưng ánh mắt đó lại tối đi khi An chào và giới thiệu bản thân. Đoán được tâm trạng của Xin nên Rio nắm tay An rất chặt từ khi bước vào phòng khách đến khi ngồi xuống ghế sofa nói chuyện. Thật sự An sợ cái bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt cùng ánh mắt u buồn phủ một tầng sương mờ của anh Xin. May có món bún cá và An mời anh Xin ăn sáng. Đã ăn một bát bún lúc sáng sớm cùng bố Masashi và mẹ Iuriko trước khi bố mẹ lên sân bay rồi mà An vẫn muốn ăn thêm. Rio cũng muốn ăn một bát nữa. Cả An và Rio đều nhìn nhau cười. Ba người xì xụp ăn bún. Thỉnh thoảng anh Xin ngẩng đầu lên khen ngon. Hết một bát xong lại xin thêm một bát nữa. Ăn xong, bầu không khí có cảm giác loãng ra. Anh Xin bắt đầu hỏi Rio làm thế nào quen An và yêu nhau như thế nào. Lần đầu tiên An nghe Rio kể chuyện của hai đứa cho người khác nghe, An cảm thấy được là Rio đã có niềm tự hào khi kể về An. An vui lắm. Xin à, nhiều lúc anh cứ tưởng trái tim đã đóng băng mãi mãi, nhưng sau này anh mới giật mình nhận ra là vẫn có người có thể làm tan băng dần. Rồi một ngày xin sẽ tìm được cô gái đó. Em hy vọng sẽ may mắn giống anh. Dần dần câu chuyện giữa ba người vui vẻ hơn. Anh xin sống ở anh lâu, nên có nhiều lúc nói chuyện thì thoảng đá thêm vài từ tiếng Anh, giống y như hồi An mới sang Nhật học. Tiếng Nhật chưa giỏi thì chèn thêm tiếng Anh tiếng Mỹ. An thích phát âm của anh xin, giọng chuẩn như người Anh bản địa. An đùa với anh xin, có yêu cô nào người Anh hay sao mà tiếng Anh của anh chuẩn thế? Nhiều cô tán anh mãi mà anh không đổ, nên anh được rất nhiều cô dạy tiếng Anh miễn phí. Em muốn giỏi tiếng Nhật hơn thì em dùng chiêu này sẽ ok nhá. Rio giơ tay ra tét thật mạnh vào vai Xin. Xin đừng dạy hư chị dâu tương lai đấy nhá. An mà ăn diện như Anna, trang điểm lên thì anh không giữ nổi. Xin phải giúp anh giữ thật chặt An. Nhà mình có hai anh em mà không ai lấy vợ, sinh con thì ông nội nói suốt ngày, đầu tài lắm. Hôm nay về gặp ông bà nội, anh không lo ông phản đối à? Từ nhỏ ông luôn dặn hai anh em mình phải lấy vợ Nhật, không được lấy vợ ngoại quốc đấy thôi. Anh đã dặn An chuẩn bị tinh thần đối phó chưa? Mấy năm nay em không về Nhật nên không cập nhật tình hình rồi. Ông đợi mãi mà hai thằng cháu không chịu yêu ai, không chịu lấy vợ, nên ông ra tối hậu thư. Nếu không lấy vợ, ông gạch tên khỏi danh sách thừa kế. Bố anh bảo ông là con gái Nhật bây giờ muốn tự do, thích sống độc thân, không thích lấy chồng. Ông không tin, ông tìm hiểu cháu gái của mấy người bạn, muốn mai mối cho anh mà cô nào cũng bảo chưa muốn lấy chồng. Thế ông đã xóa bỏ tối hậu thư đó cho anh chưa? Chưa, ông nội mình nổi tiếng gia trưởng và ngoan cố mà. Ông chỉ thêm vào tối hậu thư là trước 40 tuổi phải lấy vợ, không lấy vợ thì xóa khỏi danh sách thừa kế, không yêu cầu nhất thiết vợ Nhật nữa, miễn là lấy vợ là được. Lần đầu tiên em thấy ông nội chịu uốn cong nguyên tắc mình đề ra đấy. Anh tin khi gặp An, ông sẽ rất phấn khởi. An và ông đều có sở thích cây cối vườn tược, thích nghiên cứu và đầu tư tài chính, sẽ có nhiều chuyện để nói. An có chứng chỉ N1 tiếng Nhật, em chưa tiếp xúc nhiều nên chưa biết. An sử dụng tiếng Nhật tốt ngang ngửa người Nhật đấy. Không nói An là người Việt thì mọi người sẽ không biết đâu. Vậy thì trưa nay, về nhà ông bà nội sẽ rất vui rồi. Mong là ông vui chuyện của anh, không ép em lấy vợ. Nhà nội của Rio cũng thật cổ kính. Ông bà kinh doanh một khách sạn có suối nước nóng ở phía tây Tokyo. Khách sạn có vườn rộng đậm chất truyền thống của Nhật. Vườn đẹp lắm, An ngắm đến ngẩn ngơ cả người. Việc điều hành khách sạn, ông bà không còn trực tiếp làm, nhưng thú vui của ông bà là chăm sóc khu vườn Nhật này. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 3 câu chuyện Làm Dâu Xứ Nhật của tác giả Thanh Phương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.